Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 136, chuẩn bị dương danh. Kèm theo Kaido bị thua, Kaido mang tới kỳ hạ đoàn hải tặc nhóm từng cái hốt hoảng chạy trốn. Bọn họ từng cái hoảng sợ nhìn Shiva, giống như nhìn quái vật một dạng. Bọn họ từ chưa từng nghĩ thuyền của bọn họ trưởng thất bại. Thế nhưng hiện tại sự thực liền mở ở trước mắt, để bọn họ không thể không tiếp thu sự thật này. Nhanh, chạy mau a, Kaido đại nhân lại bị cái kia Uchiha Shiva đánh bại. Quái, quái vật, tên kia tuyệt đối là quái vật. Chúng ta Kaido đại nhân nhưng là tứ hoàng. Chớ ngu, Kaido đại nhân bị đánh bại. Sợ rằng tứ hoàng danh hiệu đã không giữ được. Hoàn toàn chính xác, tứ hoàng thất bại. Kỳ danh hào tuyệt đối có lẽ nhất. Tân thế giới cứ như vậy một cái như vậy nhược nhục cường thực địa phương. Hoặc là thuộc sở hữu tứ hoàng quản hạt. Hoặc là trùng kích tứ hoàng cùng là địch. Đánh bại về sau liền thượng vị. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Mà Shiva đánh bại tứ hoàng bách thú Kaido. Thượng vị trở thành tứ hoàng đương nhiên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tin tức này sẽ ở thời gian ngắn nhất tịch quyển cả cái thế giới. Từ tứ hoàng cái danh hiệu này xuất hiện sau đó. Hầu như liền không chút dao động quá. Không ngờ tới hiện tại sẽ bị một cái mới có ngọn hơn một năm tân nhân hải tặc cho đánh bại. Thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Uchiha Shiva, tên này, trong mấy ngày kế tiếp, sẽ thật sự dương danh thiên hạ. Khalifa, lão bản, Khalifa nghiêm túc hồi đáp, thấy được Shiva thực lực chân chính sau đó. Nàng hiện tại một mực đang nghĩ, chính mình nhiệm vụ đến cùng làm sao bây giờ. Nàng đoán chừng là phế đi, đem tứ hoàng Kaido bại trận thông báo tòa báo. Lấy danh nghĩa của ta phát sinh thông báo. Đã nói, Kaido đã hạ vị, tân nhậm tứ hoàng chính là ta. Uchiha Shiva, bên trên, thượng vị tứ hoàng. Khalifa sắc mặt run lên, cái này có thể không phải là cái gì việc nhỏ. Có thể, nhưng là tòa báo sẽ tin tưởng sao? Loại tin tức này, quá mức kinh thế hãi tục. Tòa báo đang không có xác nhận chân thực tính tình huống bên dưới không dám báo cáo a. Khalifa, Shiva nhìn Khalifa giống nhau. Lão bản, chúng ta là hải tặc. Khalifa nghiêng đầu một chút, tựa hồ có hơi khó hiểu. Chúng ta là hải tặc, không cần thiết cùng cái gì tòa báo giảng đạo lý. Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, hắn đều phải đưa tin. Khạc ha ha ha ha ha ha. Dù sao, chúng ta thuyền trưởng đầu có thể giá trị 1 tỷ belly. Thông thường tòa báo chỉ là nghe được liền sợ mất mật đi. Dám không báo nói, nửa phút diệt bọn họ. Tuy nói Siki the Golden Lion nói cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng không sai biệt lắm chính là ý này. Thân phận của chúng ta nhưng là hải tặc. Không theo đạo lý nào. Nắm tay, chính là duy nhất đạo lý. Là, vâng, đúng, lão bản, ta lập tức đi làm. Sau khi nói xong, ở một hồi âm tình bất định biểu tình phía dưới, Khalifa vội vã ly khai không dám dừng. Hơn nữa, loại này tân văn báo đạo, không thể nào là giả. Người nào dám đi bịa đặt tứ hoàng bị đánh bại sự tình. Trừ phi hắn chán sống. Đương nhiên, Uchiha Shiva tên này, đã phi thường nói rõ vấn đề. Tốt, chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Các loại, chờ, Khalifa sau khi trở về. Chúng ta trở lại chủ trên đảo đi. Nơi đó mới là cứ điểm của chúng ta. Khalifa sau khi rời khỏi vội vã tìm được một nhà tòa báo đem chuyện này báo cáo ra. Đến khi làm xong đây hết thảy sau đó, Khalifa lúc này mới trở về. Mà ở trên đường, nàng tìm một cái không có có người địa phương, lấy ra 2 điện thoại trùng, một cái trò chuyện dùng, một cái phòng ngừa nghe trộm dùng, bấm một cái mã số, chuyển được sau đó, bên trong lập tức truyền đến một cái trọng giọng nam, "Uy, là ta, Khalifa, có cái gì tình báo sao?" Uchiha Shiva, hắn muốn thượng vị tứ hoàng. Tứ hoàng? Ha ha, nghe vậy, điện thoại trùng cái kia một mặt nhất thời truyền đến một hồi cười nhạt. hắn người mới này nhanh như vậy liền muốn thượng vị trùng kích tứ hoàng. Quả thực nực cười, coi như là hắn đánh sâu vào tổng bộ hải quân, muốn các loại, chờ, vị tứ hoàng cũng không đủ. Khalifa có thể lợi dụng cơ hội này mượn tứ hoàng tay tới. Điện thoại trùng cái kia mặt lời nói vẫn chưa nói xong, Khalifa vội vã nhỏ giọng nói bổ sung. Không phải, không phải như vậy, Shiva đã chuẩn bị thượng vị, ngay vừa mới rồi, hắn thân thủ đánh bại tứ hoàng, một trong bách thú Kaido. Thập cái gì? Điện thoại trùng này mặt thanh âm hiển nhiên vô cùng kinh hãi. Khalifa, ngươi lặp lại lần nữa, mới vừa chuyện gì xảy ra? Uchiha Shiva, ngay vừa mới rồi, thân thủ đánh bại tứ hoàng, một trong bách thú Kaido. Khalifa lúc này đây từng chữ từng câu lại nói một lần. Nhất thời, điện thoại trùng này mặt truyền đến như chết trầm mặc. Tại này cổ bầu không khí phía dưới, không khí chung quanh dường như đều ngưng kết lại. Trưởng quan, chuyện này, thiên chân vạn xác, không sai, ta tận mắt thấy. Uchiha Shiva đánh bại Kaido. Kaido chìm vào trong biển, không biết sống chết, bất quá ta phỏng chừng chắc là chết. Trời ạ, điện thoại trùng tên kia nhất thời một hồi thức dậy. Rốt cuộc là quái vật gì? Kaido, Uchiha Shiva dĩ nhiên đánh bại cái kia Kaido. Cái kia bọn họ coi như là bắt lại cũng không đánh chết Kaido. Rốt cuộc là bực nào điên cuồng? Hơn nữa, Kaido sống chết không rõ. Đoán chừng là chết. Phải biết rằng, Kaido đã từng nhưng là đan thương thất mã xông vào tổng bộ hải quân không có bị với tay phía sau. Vô luận dùng biện pháp gì đều không có biện pháp giết chết hắn. Sức phòng ngự của hắn cùng khí phách quả thực mạnh nổ. Cái kia, Uchiha Shiva, lại nhưng đã cường đại tới mức này rồi sao? CP không nghĩ là nhất định phải ở Shiva ở tân thế giới mượn hơi đầy đủ thế lực phía trước tiêu diệt hắn. Nếu không, chờ hắn lớn lên liền là thứ năm tứ hoàng. Hơn nữa hắn cho thiên long nhân vuốt xuống chỗ bẩn. Cái này nhân loại tuyệt đối không thể lưu. Nhưng không nghĩ đến, Shiva lúc này mới tiến nhập tân thế giới, vài ngày. Liền đem một người trong đó, tứ hoàng, đánh ngã. Vẫn là nhất không thể nào đánh ngã bách thú Kaido. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.